tương liên, xây dựng thành một hàng rào vô cùng khổng lồ, đem bất luận kẻ nào cũng phong ở ngoài, căn bản không để cho hắn thừa dịp cơ hội. Mà Đế Thiên Pháp Vương thì đứng ở đầu vai của Quang Vũ Thần Đế kiếp trước chân thân, thần quân này mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ở ngoài đại trận. Oanh! Một đạo tử khí giống như cầu vồng bay ra, cắt ngang phong cấm đại trận, phảng phất có một đại cầu trải ở trên phong cấm đại trận, tòa đại trận này lại bị ép tới đột nhiên dừng lại vận chuyển. Chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, tử khí trường cầu đặt ở trên đỉnh đầu một thần chủ. Tại chỗ đem thần chủ này đè chết, cả người nổ tung. Chỉ thấy một đế hoàng đứng ở trên cầu vồng, cất bước đi tới, chính là Thánh Hoàng. Thánh Mẫu Nguyên Quân bị cuốn lấy, chỉ có Thánh Hoàng đánh lui đối thủ, lập tức nhân cơ hội tiến vào tòa đại trận này. Cướp đoạt Quang Vũ Thần Đế kiếp trước chân thân. Đế Thiên, ngươi mặc dù thành tựu thần quân, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta. Thánh Hoàng đến gần trong đại trận, ánh mắt không nhìn những thần chủ thần tôn khác, chỉ đặt ở trên người Đế Thiên Pháp Vương, lạnh lùng nói, còn không mau lui ra. Thình thịch. Nơi hắn đi qua, từng tôn chân thần rối rít nổ tung, hóa thành phấn vụn, thần quân viên mãn uy năng quả thực cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Thánh Hoàng cất bước đi tới nhất trọng cuối cùng, khí thế đè xuống, chỉ thấy từng tôn thần chủ sắc mặt tái nhợt, rối rít hộc máu, ngã vào bụi bậm, trọng trận cuối cùng của phong cấm đại trận kiện phá. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của Thánh Hoàng. Khuôn mặt lạnh lùng của Đế Thiên Pháp Vương đột nhiên lộ ra nụ cười, thần tính đột nhiên bay ra, tràn vào thân thể Quang Vũ Thần Đế. Thân thể thần đế vô địch này đột nhiên mở mắt, mở miệng nói, bất quá ta khống chế đế khu của bệ hạ, lại có thể dễ dàng đánh chết ngươi. Sắc mặt Thánh Hoàng kịch biến, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, tử khí cuốn động, ôm lấy thân thể của hắn về phía sau đánh tới, mà vào lúc này, chỉ một quyền oanh ra, đó là Đế Thiên Pháp Vương khống chế thân thể Quang Vũ Thần Đế trao ra một quyền. Một quyền này chất phác tự nhiên, mặc dù chất phác, nhưng có một loại lực lượng to lớn dung chuyển chư thiên, lướt ngang vạn giới. Trong một quyền này, tích chứa vô số loại thần thông, vô số pháp môn, tiên thiên đạo thể thúc dục những đại đạo này, thậm chí ngay cả hoang cổ thánh sơn cũng bị chấn dao động, một tiếng ầm vang thường thường rời đi mấy trăm dặm. Đây là Đế Thiên Pháp Vương khống chế thân thể Quang Vũ Thần Đế, nếu đổi lại Quang Vũ thời kỳ đỉnh tự mình thúc dục, chỉ sợ chiến lực sẽ đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Thánh Hoàng đối chiến, ngay sau đó thân thể thình thịch một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn, mọi nơi bôn lưu. Ngay cả thần quân viên mãn bực này cũng không cách nào đón lấy một kích kia, cả người bị đánh nổ tung. Huyết vụ bồng bềnh đung đưa, bay ra phạm vi đại trận bao phủ, ngay sau đó thu lại, hóa thành Thánh Hoàng thần tính, chợt nhổ ngụm máu tươi, Thánh Hoàng không nói một lời, quay đầu liền đi. Hô! Một đạo hắc thủy đại hà xoắn tới, bá một tiếng đem thân thể Quang Vũ quấn quanh, nhanh chóng hướng ngoài trận kéo đi, chính là Thánh Mẫu Nguyên Quân xuất thủ. Thanh âm của Thánh Mẫu Nguyên Quân phiêu hốt không chừng, khó có thể phán đoán phương vị. Cười khanh khách nói, Đế Thiên, ngươi khống chế thân thể Quang Vũ đúng là lợi hại, bất quá ngươi mới vừa thành tựu thần quân, có thể tế lên chứng đế chi bảo hình người mạnh nhất này mấy lần. Chỉ sợ thúc giục một lần, ngươi liền không có pháp lực a. Thân thể Quang Vũ bị hắc thủy cuốn đi, rất nhanh xé ra đại trận, sắc mặt Đế Thiên Pháp Vương như cũ giống như không hề bận tâm, tùy ý Thánh Mẫu Nguyên Quân kéo thân thể Quang Vũ. Đột nhiên, một cái túi cự đại bay ra, hô một tiếng lớn lên, như một cái hắc động, muốn đem thân thể Quang Vũ tính cả thần tính của Đế Thiên Pháp Vương cùng nhau kéo vào trong bao vải. Thân thể Quang Vũ một quyền trào ra, túi bịch một tiếng chia năm xẻ bảy, tiếp theo chỉ thấy đế khu này cong ngón búng ra, hắc thủy đại hà thình thịch một tiếng nổ tung, thân hình Thánh Mẫu Nguyên Quân hiển lộ ra, áo choàng tung bay, khóe miệng tràn đầy máu, không nói một lời liền biến mất không thấy gì nữa. Từng tôn chư thiên thần tôn rối rít công phạt tới, Đế Thiên Pháp Vương khống chế thân thể Quang Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm cuồn cuộn. Chỉ thấy từng thân ảnh vô cùng cường đại bị sóng âm cuồn cuộn kia trùng kích, đến bốn phương tám hướng bay ra, từng cái máu sái trường không. Đi! Hoàng tổ đang muốn đánh tới, nhìn thấy tràng diện kinh khủng này, không khỏi sắc mặt kịch biến, lắc mình bỏ chạy, những người khác cũng từng cái bỏ chạy đi. Hoàng cổ Thánh Sơn chiến đấu dần dần bình thường xuống. Thân thể Quang Vũ, không hổ là chứng đế chi bảo hình người mạnh nhất. Trên thần giới chư thiên, có tồn tại cổ lão không có xuất thủ, mà là khiếp đảm nhìn một màn này. Đám người phụ triều Pháp Vương rối rít bay tới, cười ha ha nói, Đế Thiên Đạo Huynh, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần tính của Đế Thiên Pháp Vương từ trong thân thể Quang Vũ Thần Đế thoát ra, trở lại trong cơ thể mình, thần tính tia sáng ảm đạm, ba lần thúc giục Quang Vũ thân thể để cho pháp lực của hắn cũng chịu không nổi. Sắc mặt có chút tái nhợt nói, bọn đạo trích, không chịu nổi một kích. Mời thần đế pháp giá, thu hồi đế khu. Nhiều thần chủ thần tôn thần quân rối rít cao giọng quát lên, mời thần đế pháp giá, thu hồi đế khu. Vô số cường giả xem đánh một trận này nghe thanh âm kinh thiên động địa như thế, từng cái trong lòng giật mình, Quang Vũ thần đế chuyển thế hồi lâu vẫn không ra, làm sao lúc này muốn hiện ra chân thân? Chẳng lẽ Quang Vũ liền không sợ Bổ Thiên thần nhân xuống tay với hắn? Trẫm sớm đã đến. Đột nhiên một thanh âm vang lên, hư không hé ra, từng đạo tiên quang bốn phía, một thiếu niên đế hoàng chân đạp tiên quang cất bước mà đến, đám người đế thiên pháp vương rối rít một gối chạm đất, hạ bái, cất cao giọng nói, cung nghênh bệ hạ. Mời bệ hạ thu hồi đế khu. Thiếu niên Quang Vũ thần đế kia trên mặt nụ cười, trong ánh mắt lại có đại khí cúi lãm thiên hạ, đối xử thiên hạ quần hùng như cỏ rác, trong lúc cất bước liền đi tới trước mặt kiếp trước chân thân của mình, vất tay đem đế khu này lấy đi, nhẹ giọng cười nói, là của ta, chung quy vẫn là của ta, người nào đoạt cũng đoạt không đi. Vô số chư thiên quần hùng nhìn một màn này trong lòng lẫm nhiên, âm thầm suy tư, Quang Vũ thần đế lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn là nói, chư thiên vạn giới cũng là của hắn, kiếp trước thuộc về hắn, kiếp này cũng thuộc về hắn. Khẩu khí của hắn không khỏi cũng quá lớn đi. Coi Bổ Thiên thần nhân cho không ra gì. Bổ Thiên thần nhân làm sao tha hắn? Thiếu niên Quang Vũ thần đế thu chân thân kiếp trước của mình, quay đầu nhìn về phía Hoang Cổ Thánh Sơn, ánh mắt bạo phát, cất bước hướng Hoang Cổ Thánh Sơn đi tới, cười lạnh nói, đế thiên, các ngươi lưu ở nơi đây, trẫm muốn đích thân đi vào, xem một chút rốt cuộc là người phương nào dám can đảm mạnh bắt thân thể của trẫm, bệ hạ có thể nào tự mình mạo hiểm. Đám người đế thiên vội vàng nói, ta kiếp trước chân thân đã trở về, ai còn có thể ngăn cản được trẫm. Thiếu niên Quang Vũ cười ha ha, có một loại khí độ vô địch bao trùm chư thiên vạn giới, làm lòng người kính sợ. Đám người đế thiên pháp vương chỉ đành phải đứng ở ngoài Hoang Cổ Thánh Sơn, đưa mắt nhìn thiếu niên Quang Vũ đi vào trong động, ngăn lại hắn. Đột nhiên, một thanh âm có chút hổn hển từ trong hư không truyền đến, chỉ thấy hư không hé ra, lại có một thiếu niên Quang Vũ thần đế từ trong hư không vọt ra, cũng là quanh thân tiên quang quấn quanh, trên mặt sắc mặt giận dữ, quát lên, mau mau ngăn cản hắn. Đám người đế thiên, thất thánh vương tất cả đều ngây dại, nhìn một chút vị thiếu niên Quang Vũ thần đế đột nhiên xuất hiện này, lại quay đầu nhìn thiếu niên Quang Vũ đã đi vào trong sơn động kia một chút, khí chất hai người quả thực giống nhau như đúc, hồn nhiên phân biệt không ra nửa điểm khác nhau. Đế hoàng thần thể, phụ triều pháp vương đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng gào thét hướng trong sơn động phóng đi, những người khác cũng rối rít tỉnh ngộ, hóa thành từng đạo thần quang rối rít chui vào trong sơn động, mọi nơi sưu tầm, nhưng nơi nào còn có thể tìm được thân ảnh thiếu niên Quang Vũ thần đế giả kia. Hoang Cổ Thánh Sơn bị Quang Vũ đế khu phá vỡ một cái lỗ thủng to, hiển nhiên người lúc Bỉ Ngạn thần chu xuất hiện cướp lấy thần đế chi thân kia, liền đem thân thể thần đế giấu ở chỗ này, lúc này bên trong động cũng là bộ hạ cũ của Quang Vũ thần đế. Từng tôn thần chủ thần tôn thần quân, từng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mọi nơi sưu tầm, nhưng chưa từng tìm được đồ giả mạo kia. Mồ hôi lạnh trên trán đám người đế thiên pháp vương, phụ triều pháp vương say xưa, thậm chí ngay cả sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, lần trước Quang Vũ thần đế đế khu bị đoạt, đã để cho thần đế này thể diện thật không tốt nhìn, lần này lại bị người ở trước mắt bao người hóa thành bộ dáng Quang Vũ thần đế, lừa gạt đi, quả thực chính là mất mặt ném về đến nhà. Thật ra thì ở lúc Quang Vũ thần đế chính thức xuất hiện, bọn họ cũng đã rõ ràng, mới vừa rồi thiếu niên Quang Vũ thần đế kia là đồ giả mạo, phụ triều pháp vương lại càng trực tiếp kêu lên đế hoàng thần thể cái danh hiệu này, chính là biết được đế hoàng thần thể giỏi về biến hóa, có thể bắt chước được khí cơ cùng hình dung tướng mạo của bất luận kẻ nào, tất nhiên là đế hoàng thần thể giả mạo Quang Vũ thần đế, đến đây cướp lấy kiếp trước thân của Quang Vũ thần đế. Chẳng lẽ là Hạo thiếu quân, đến đây mạnh đoạt đế khu? Đế thiên pháp vương mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, điềm nhiên nói, đế hoàng thần thể thật to gan. Hạo thiên thượng tôn cũng thật to gan. Không phải là Hạo thiếu quân, Hạo thiếu quân đế hoàng thần thể mặc dù thay đổi liên tục, nhưng còn bắt trước không ra ngụy tiên thể cùng tiên thiên đạo thể của bệ hạ. Phụ triều pháp vương bình tĩnh rất nhiều, tỉnh táo vạn phần nói, đế hoàng thần thể cố nhiên thần diệu, nhưng so sánh với ngụy tiên thể cùng tiên thiên đạo thể còn muốn thua kém một bậc. Mới vừa rồi ngụy tiên thể cùng tiên thiên đạo thể của đồ giả mạo kia ngay cả chúng ta cũng phân biệt không ra, có thể thấy được người này có ngụy tiên thể, cũng luyện thành tiên thiên thể chất tương tự tiên thiên đạo thể. Hạo thiếu quân không có bản lãnh bực này. Nếu như hắn tới giả mạo bệ hạ, một cái là có thể bị chúng ta biết. Hơn nữa, Hạo thiếu quân chưa từng thấy qua bệ hạ chuyển thế tới nay, người hắn gặp qua không nhiều lắm, cũng là chúng ta những dòng chính này, không có người ngoài gặp qua hình dáng bệ hạ. Nhiều thần chủ, thần tôn, thần quân rối rít gật đầu, mới vừa rồi giả thiếu niên Quang Vũ thần đế giống như in đế hoàng thần thể bắt trước không ra tiên thể cùng tiên thiên đạo thể. Mà người nọ dễ dàng bắt trước được, ngay cả bọn họ cũng phân biệt không ra. Hơn nữa, chỉ có đế hoàng thần thể từng thấy Quang Vũ thần đế sau khi chuyển thế, mới bắt trước được khí chất của Quang Vũ thần đế. Hạo thiếu quân căn bản không thể nào gặp qua Quang Vũ chuyển thế. Rốt cuộc là người nào, to gan lớn mật như thế, ngay cả bệ hạ cũng dám giả mạo. Các các ngươi không cần đoán. Quang Vũ Thần Đế thanh âm truyền đến, mọi người rối rít đứng hầu, chỉ thấy thiếu niên Quang Vũ Thần Đế cất bước đi vào tòa sơn động này, mặt trầm như nước, nhẹ giọng nói, trẫm đã biết người này là ai. Trong thiên hạ, có thể đem trẫm bắt trước đến loại trình độ này, duy chỉ có một. Trên mặt hắn không hề bận tâm, nhưng trong thanh âm có chứa chút ít tức giận cùng dở khóc dở cười. Huyền Thiên giáo chủ, hàng năm làm giả tạo ra ngũ hành thần thể, giả tạo ra đế hoàng thần thể, giả tạo ra tiên thể, giả tạo ra tiên thiên huyết mạch, ngụy tạo đủ loại pháp bảo, hôm nay lại dám can đảm giả tạo đến trên đầu trẫm. Huyền Thiên giáo chủ, đám người Đế Thiên, Phụ Triều, Thất Thánh Vương, Chỉ Pháp Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, đột nhiên Đế Thiên Pháp Vương sắc mặt âm trầm, hiện đầy sát khí, lạnh lùng nói, ta lập tức giết Hướng Đô Thiên Thần Giới, đem người này bắt giữ, giao cho bệ hạ xử trí. Không cần. Thiếu niên Quang Vũ Thần Đế khoát tay, lạnh nhạt nói, Đô Thiên Thần Giới chính là cảng tránh gió được bổ thiên thần nhân tự mình sắc phong, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào trong đó gây chuyện, nếu ngươi đi, bổ thiên thần nhân tất nhiên sẽ phái người ngăn trở ngươi, để ngươi không công mà lui, thậm chí có thể bỏ mình. Hôm nay là lúc bổ thiên thần nhân dùng người, cho nên mới đối với thần đế chuyển thế làm như không thấy, đợi chúng ta lớn lên, trợ giúp bọn họ chống trường hạo kiếp này. Có muốn trừng phạt chúng ta những thần đế chuyển thế này hay không? Trong cửu tôn thần nhân ý kiến cũng không thống nhất, nếu như ngươi đi Đô Thiên Thần Giới sanh sự, liền cho một chút thần nhân lấy cớ, xoay đầu lại đánh ta. Hắn nhẹ giọng nói, hiện tại thời cơ chưa tới, còn không phải là thời điểm cùng bọn họ trở mặt. Phụ Triều Pháp Vương không nhịn được nói, chẳng lẽ kiếp trước thân của bệ hạ, để cho Huyền Thiên giáo chủ trước chơi một hồi. Thiếu niên Quang Vũ Thần Đế cười nói, bất quá, cũng không thể cho hắn vui quá lớn, phải cho hắn biết hắn có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng không thể gạt được ta. Ta viết một lá thư, người nào thay ta đưa đến Đô Thiên Thần Giới. Phụ Triều Pháp Vương nói, Huyền Thiên giáo chủ kiệt ngạo bất tuần, rất khó hàng phục. Nếu phái những người khác đi, chỉ sợ người này lại muốn sanh sự, lấy ý kiến của ta, phải phái một người quen, ân cần dạy bảo người này, mới có thể để cho hắn vừa tri ân vừa biết uy, phục tùng bệ hạ. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Đại Thánh Vương, lúc này Đại Thánh Vương đã tu thành thần chủ, nghe vậy lập tức không người nói, hạ thần tất nhiên không nhục sứ mạng, muốn hắn thành hoàng thành khủng, chủ động chịu đòn nhận tội, đem kiếp trước thân của bệ hạ cung kính trả lại cho bệ hạ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiếu niên Quang Vũ Thần Đế lập tức viết một lá thư, giao cho hắn, Đại Thánh Vương thu thần đế tự viết, ra khỏi Hoang Cổ Thánh Sơn, hướng thần giới bay đi. Thiếu niên Quang Vũ Thần Đế ánh mắt chớp động, rơi vào chỗ sâu trong Hoang Cổ Thánh Sơn, cất bước hướng chỗ càng sâu đi tới, quần thần vây quanh, nương theo hắn xâm nhập đến chỗ sâu nhất của Hoang Cổ Thánh Sơn. Tụ tập cửu đế kiếp trước thân, cửu cửu quy nhất, người này mưu đồ thật lớn, chẳng lẽ là tính toán luyện tiên thai. Đám người Quang Vũ đi tới chỗ sâu nhất, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong Hoang Cổ Thánh Sơn hé ra 9 lối đi khổng lồ, như cũ có thể cảm ứng được đế uy nặng nề, mỗi một chủng đế uy đều bất đồng, có sở trường riêng, đều có nơi kinh thế. Đám người Phụ Triều Pháp Vương thấy 9 lối đi hội tụ hợp lưu, cùng chung rót vào một tế đàn, trên tế đàn đã không có vật gì, bất quá như cũ có thể thấy được, trên tế đàn này đã từng có đồ vật gì đó. Bởi vì trên tế đàn còn có lưu lại dấu vết và khí tức của vật kia. Cái loại hơi thở này cực kỳ cường đại, là khí tức bao trùm ở trên chư đế, là tiên đạo, tiên nhân đại đạo. Mọi người không khỏi động dung, bộ phận cửu tôn thần đế này am hiểu nhất đã đạt tới cực cảnh, không người nào có thể vượt qua. Cửu tôn thần đế đại đạo đạo tắc hội tụ ở chung một chỗ, sẽ tạo ra tồn tại hình dáng ra sao? Suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm giác được kinh khủng. Phải biết rằng, cho dù là Giang Nam yêu nghiệt nhất, cũng không có thể các mặt cũng đạt tới cực cảnh. Cho dù là Quang Vũ thần đế chuyển thế lặp lại, cũng không có thể làm được điểm này. Cực cảnh, đại biểu chính là hoàng đạo cực cảnh, cái loại cảnh giới vô địch này, 9 đại cực cảnh nhập làm một thể, đó chính là tiên. Cửu tôn thần đế mặc dù chỉ có tinh quang thần đế đạt tới hoàng đạo cực cảnh, nhưng các thần đế khác cũng có tiềm năng phương diện này. Bọn họ đối với đạo hiểu đã đạt tới cực cảnh, chẳng qua là không có thể ký thác thiên đạo mà thôi, nếu không sớm đã là hoàng đạo cực cảnh cường giả. Đây là muốn luyện thành tiên thai. Chỉ Pháp Thiên Vương run rẩy nói. Hôm nay tiên thai không thấy tung tích, nhất định là bị lấy đi, lúc này cửu tôn thần đế đế khu mới xuất thế. Rốt cuộc là ai làm ra thủ bút lớn như thế, dùng 9 đại cực cảnh tới rèn tiên thai. Hoang Cổ Thánh Sơn đối với sinh linh bình thường mà nói là trời xanh thần thánh, cộng thêm 9 đại đạo thần đế đã đạt tới cực cảnh, 9 đại cực cảnh hội tụ hợp lưu. Rốt cuộc đem tiên thai luyện thành, chẳng qua là tiên thai này sớm bị tồn tại thần bí kia lấy đi, thứ gì cũng không có để lại. Rốt cuộc là người nào ở sau lưng bố trí hết thảy? Thiếu niên Quang Vũ Thần Đế cũng không khỏi lâm vào suy tư. Mà vào lúc này,